Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Tâm Ma Đại Thề. Trên địa cầu có một loại tiểu thuyết vật dẫn gọi là truyện online. Ở truyện online vừa mới bắt đầu giai đoạn phổ biến lưu hành một loại cuồng kéo khốc bá điêu long ngạo thiên hình thức. Loại mô thức này nhân vật chính trên căn bản nhảy nhai nhặt thần công, chúng độc thăng đẳng cấp, sắp chết có nữ thần, làm gì đều như trời giúp, nghĩ muốn cái gì có cái đó, mở hậu cung trực tiếp đều có thể đem toàn bộ thế giới mỹ nữ một lưới bắt hết. Đến hậu kỳ, như vậy nhân vật chính có chỗ thu lại, xuất hiện các loại lưu phái, như là rác rưởi lưu, thiên tài lưu, hệ thống lưu chi loại. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, trên căn bản nhân vật chính đều là giống nhau cường vô địch. Thế giới hết thảy đều quay chung quanh nhân vật chính xoay tròn. Trương Thanh nhận đến nhiệm vụ này, liền cùng loại này có quan hệ. Sùng Thiên Phong phong chủ Trường Cầm Chân Nhân, là Hỏa Vân Cung gần nhất mới được phép lập phong lập phái đại nhân vật. Cũng là gần nhất mấy trăm năm qua nổi danh nhất một vị lấy bình dân thân phận vinh lên phong chủ vị. Chí người, Hỏa Vân Cung tuy rằng không chú ý xuất thân, thế nhưng có một cái tốt ra thế, tự nhiên có thể ở tiền kỳ chiếm cứ nhất định ưu thế. Thế nhưng vị này Trường Cầm Chân Nhân lại vẫn cứ dựa vào tự thân nỗ lực cùng thiên tư, đánh bại không biết bao nhiêu có thân phận các nhị đại, trở thành một đời phong chủ. Thân phận bình dân này có lẽ cũng là hắn làm thúc dục chính mình động lực. Chỉ là đến hiện nay, Trường Cầm Chân Nhân sắp đăng tiên thời khắc, lại ở trong hóa tiên kiếp tâm ma khó tiêu, đã trầm luân mấy chục năm, vạn bất đắc dĩ ném vào phân thân tiến vào một thế giới, chuẩn bị hoàn thành tâm ma đại thế, hóa phàm thành tiên. Trương Thanh không rõ lắm cái gì là hóa tiên kiếp, cũng không rõ ràng cái gì là tâm ma đại thế. Ngược lại, căn cứ suy đoán của hắn, khả năng là bởi vì vị này Trường Cầm Chân Nhân trong lòng có cái gì ma chướng, bởi vậy cần hạ phàm đi một vòng, lấy này đến tiêu trừ này ma chướng loại hình. Đợi được Mậu Xuân trưởng lão lén lút nói rồi vài câu sau, hắn mới coi như hiểu được. Này Trường Cầm Chân Nhân nguyên bản vẫn là một cái phổ thông bình dân thời điểm, mỗi ngày nhìn những hào môn đại tộc kia diễu võ dương oai, trong lòng cũng đã từng phát quá xin thề, tương lai cũng phải giống như bọn họ, thậm chí còn cần càng thêm tốt, muốn trở thành trên thế giới mạnh mẽ nhất, người có quyền thế nhất. Đáng tiếc này lời thề người bình thường phát ra đúng là không có cái gì. Then chốt là vị này Trường Cầm Chân Nhân dĩ nhiên thật tu luyện tới một cái này hoàn cảnh. Ngày xưa lời thề hóa thành tâm ma đại thề, cần hắn đi hoàn thành, bằng không sẽ bị tâm ma thôn phệ. Tốt nhất cũng là chuyển thế trùng tu. Vậy thì phiền phức, thế giới này mạnh mẽ đến đâu? Trương Thanh rất rõ ràng, nếu là ở thế giới này thành là tối cường đại người có quyền thế nhất, vậy tuyệt đối là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ Trường Cầm Chân Nhân chỉ có thể mở ra lối riêng, đem chính mình phân thần mông muội vùi đầu vào một nơi hạ giới, đồng thời tự thân chủ thể ngủ say, đem phân thần coi như tự thân, đến đạt thành lần này tâm ma đại thế. Mà muốn làm đến một bước này, như vậy trừ bỏ tự thân nhân tố bên ngoài, còn phải tìm một ít người hộ đạo đến giúp đỡ. Rốt cuộc đây là tâm ma đại thề kiếp nạn, sẽ có một vài thứ đến làm hắn đánh cướp, trở ngại hắn thành công. Bởi vậy người hộ đạo không thể thiếu, nhưng người hộ đạo lại không phải là người nào cũng có thể làm. Chí ít làm Trường Cầm Chân Nhân người hộ đạo có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, vị này người hộ đạo thực lực không thể nhỏ yếu, nhưng càng không thể mạnh mẽ, bởi vì Trường Cầm Chân Nhân tâm ma đại thề ở nơi đó trở thành một thế giới mạnh nhất người có quyền thế nhất. Đặc biệt chọn hạ giới cũng là bởi vì cần phải nhanh một chút hoàn thành tâm ma đại thề. Nếu là người hộ đạo thực lực quá mạnh, Trường Cầm chân nhân phân thần chỉ sợ cũng rất khó vượt qua đối phương. Bởi vậy, nghề nghiệp tiến giai tốt nhất, đặc biệt là vừa lên cấp không lâu, ở phương hạ giới kia đã thuộc về đỉnh tiêm, nhưng cũng rất dễ dàng bị Trường Cầm chân nhân vượt qua. Mặt khác, làm hộ đạo giả, Trường Cầm chân nhân cần tự thân đi trải nghiệm tất cả những thứ này. Bởi vậy hộ đạo giả càng quan trọng vẫn có nhất định phụ trợ năng lực. Trong bóng tối phụ tá Trường Cầm chân nhân phân thần đạt thành tâm ma của chính mình đại thế. Tốt nhất hộ đạo giả phúc duyên muốn tốt, như vậy vượt qua kiếp nạn cũng dễ dàng hơn một ít. Sở dĩ, cuối cùng hộ đạo giả ứng cử viên liền tuyển chọn Trương Thanh. Này cũng khó trách muốn trở thành một không thể nói nhiệm vụ. Nếu như bị những người khác biết rồi, lén lút không biết muốn làm sao cười nhạo. Đường đường một giới phong chủ, vẫn còn có như vậy tâm ma ở thân. Sở dĩ nhiệm vụ của lần này, chính là ta muốn trở thành Trường Cầm chân nhân bên người lão gia gia. Trương Thanh lắc lắc đầu, này sợ cũng không phải, mà là trong bóng tối là Trường Cầm chân nhân đi diệt trừ những kia bất ngờ xuất hiện tình huống. Đem vốn có kiếp nạn tiêu trừ, sau đó cho hắn đại lượng chỗ tốt, làm cho tất cả một cách tự nhiên, trừ bỏ những này bên ngoài, hắn cũng không cần lại đi làm một ít gì đó, bởi vì Sùng Thiên Phong đã sớm bố trí kỹ càng tất cả. Sẽ chờ Trường Cầm chân nhân phân thần đến rồi. Như vậy, ngươi còn có nghi vấn gì không? Mậu Xuân trưởng lão hỏi. Trương Thanh lắc lắc đầu. Không có cái gì nghi vấn. Hắn có thể bất cứ lúc nào tiến hành. Như vậy, ta đưa ngươi đi Sùng Thiên Phong. Thông qua bên kia trận pháp đi tới La Yên Giới. Mậu Xuân trưởng lão mang theo Trương Thanh bay. Lên trời, hướng về Hỏa Vân cung ngoại vi bay đi. Sùng Thiên Phong dù sao cũng là mới đứng lên đỉnh núi. Nằm ở Hỏa Vân cung phía ngoài xa nhất. Hơn nữa cũng là bởi vì Trường Cầm chân nhân còn quá yếu. Liền tiên nhân đều không phải. Bởi vậy ở 10 vạn đỉnh núi bên trong xếp hạng đếm ngược. Chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất. Đến Sùng Thiên Phong. Nơi này tựa hồ bởi vì Trường Cầm chân nhân ngủ say có vẻ hơi chán nản. Cả tòa đỉnh núi có chút hoang vu. Tuy rằng tôi tớ số lượng không ít, nhưng lại cho người một loại không nói ra được cảm giác. Sùng Thiên Phong lập phong không lâu, một ít trưởng lão cùng đệ tử chiêu thu còn không nhiều. Ở đây nghề nghiệp cấp cao chỉ có chừng 10 vị, bởi vậy nhân thủ có chút không đủ. Mậu Xuân trưởng lão mang theo Trương Thanh từ đỉnh núi hạ xuống. Vừa cùng hắn truyền âm nói, nhưng cũng chỉ có như vậy đỉnh núi mới sẽ lấy ra phong chủ đệ tử tên gọi đến coi như quét thường. Bằng không nếu là Lôi Minh Phong loại hình mạnh mẽ đỉnh núi, ngươi một đời cũng đừng muốn tiến vào. Trở thành phong chủ đệ tử, đẳng cấp dĩ nhiên là muốn so với đệ tử nội môn cao nhiều lắm. Chỗ tốt tự nhiên cũng là thật lớn. Sở dĩ chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội, không biết bao nhiêu người sẽ khóc lóc hô nhào tới. Chỉ là muốn trở thành phong chủ đệ tử, dù cho là Sùng Thiên Phong như vậy thành lập không lâu thậm chí xếp hạng thấp đỉnh núi, đều không phải một chuyện dễ dàng. Trương Thanh có thể có cơ hội như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn phúc duyên đủ cao, có chuyện tốt dĩ nhiên là sẽ rơi vào trên người hắn. Có thân phận này, hắn ngay lập tức sẽ trở thành Hỏa Vân cung nhân vật thượng tầng. Trực tiếp phân loại với đệ tử nòng cốt, ngày sau cho dù xuất sư, cũng vẫn như cũ sẽ lưu tại Hỏa Vân cung, sẽ không cùng cái khác đệ tử nội môn một dạng, vô pháp trở thành trưởng lão hoặc là chấp sự, cũng chỉ có thể âm u rời đi những nơi khác tìm thuộc với vị trí của chính mình. Hơn nữa có đệ tử nòng cốt thân phận, Trương Thanh liền có thể từ Hỏa Vân cung tàng thư lâu bên trong thu được càng cao hơn càng quý giá. Bí kỹ công pháp, được càng nhiều chỗ tốt cùng đãi ngộ rất cao. Ta rõ ràng, ta một điểm sẽ chăm chú nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Trương Thanh thấp giọng đáp lại đến, theo hắn dứt tiếng, Một thanh âm truyền đến. Ta cũng hy vọng ngươi có thể làm như vậy đến. Ích Dương trưởng lão đứng ở phía trước không xa, nghênh tiếp hai người bọn họ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.